xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1272, quan đại đầu khuê nữ. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, mộng mộng là ta nữ nhi ta còn có lão bà, cũng không thể hủy đi chúng ta cái này tiểu gia tới giúp ngươi a, muốn thật làm như vậy, ta chính là có lỗi với ta nữ nhi cùng lão bà a, thật vất vả có hôm nay, nhị ca, 100 vạn quá gian nan, ai có thể dễ dàng lấy ra. Ta cũng chỉ có mộng mộng như thế một cái nữ nhi, tương lai vì không cho nàng ăn thiệt thòi, còn phải cho nàng toàn khoản mua một bộ trước hôn nhân phòng ở, nhị ca, xin lỗi, ngươi tìm đại ca hỏi một chút đi, ngươi giúp đại ca nhiều như vậy, hắn coi như đập nồi bán sắt đều sẽ giúp ngươi trả hết nợ nần. Đường Lập Đức chết lặng về đến nhà, ngửi thơm ngào ngạt đồ ăn, một điểm muốn ăn đều không có. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, lẩm bẩm tại sao sẽ như vậy chứ? Nhìn đến đây, Đường Quả đã lui ra hệ thống giám sát màn hình. Hệ thống ngược lại là nhìn hứng thú 10 phần, Đường Lập Đức không phải năng lực sao? Nhà mình thân thích không phải nói làm sao đều phải giúp sao? Lẫn nhau giúp đỡ, không phải rất tốt sao? Thân huynh đệ, sao có thể không giúp a? Liền xem như muốn làm oan chính mình người trong nhà còn là đến giúp người ta. Hiện tại báo ứng liền đến đi, xem một chút đi, bị hắn móc tim móc phổi trợ giúp qua người, tại hắn xảy ra chuyện cần trợ giúp thời điểm, sẽ giúp hắn sao? Không quản những người khác sướng hay không, hệ thống cảm thấy hắn ủng hộ thoải mái. Từ giờ trở đi, liền là tốc chủ đại đại ngược cực phẩm thời điểm. Hắn có một hơi, giấu ở trong lòng đã thật lâu. Hai ngày này, Đường Lập Đức đã đi tìm rất nhiều người. Những này người có là thân thích có là đồng sự. Đều không ngoại lệ, hắn tìm những này người, đều là hắn đã từng hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp qua. Phúc hậu nhất một cái, mượn hắn 5.000 khối, còn có chút thì phát cái 200 hồng bao cho hắn, biểu thị giúp không được mức quá nhiều. Ai cũng không cho rằng, cần hủy đi chính mình tiểu gia, đi làm từ thiện, trợ giúp một cái chỉ là quen thuộc một điểm người. Dù cho cái này người, đã từng trợ giúp bọn hắn, cũng không cần hồi báo lớn như vậy đại giới a, tập hợp 3 ngày, chắc vá, Đường Lập Đức trong tay nhiều 1 vạn khối. Nhìn xem trong điện thoại di động chuyển khoản, Đường Lập Đức con mắt có chút mỏi như... Chuyện này chưa từng có mấy ngày Tống Tĩnh Hoa liền biết. Lấy Đường Lập Đức hiện nay bản sự căn bản còn không được vay nặng lãi, bên kia khẳng định là sẽ đánh điện thoại liên lạc bên trên Tống Tĩnh Hoa. Lúc đầu bọn hắn còn dự định đánh Đường qua điện thoại, nhưng là tại sao gọi không được cũng liền từ bỏ. Tống Tĩnh Hoa biết Đường Lập Đức dùng phòng ở đi mượn tiền còn là mượn vay nặng lãi tại chỗ liền giận ngất. Tống Tĩnh Hoa vào bệnh viện, Đường Lập Đức mới nhớ tới cho Đường Quả gọi điện thoại. Làm Đường Quả đi vào bệnh viện, Đường Lập Đức liền lôi kéo nàng hỏi, tiểu quả, trong tay ngươi có tiền hay không? Ba ba, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đường Quả cười tủm tỉm hỏi, có hay không, có bao nhiêu trước cho ta mượn? Đường Quả khóe môi hơi nhất câu, không phải ba ba giáo dục ta, người trưởng thành không thể tùy tiện vay tiền sao? Dù là ta là ngươi con cái, đã trưởng thành cũng không thể tùy ý hỏi ngươi cần tiền, lúc trước ta mua xe ta đều là... Mượn tiền đâu, ba ba, người nói, người trưởng thành, phải học được tự mình giải quyết vấn đề. Tiểu quả, người thật quá vô tình, ta là cha ngươi, chẳng lẽ liền không thể giúp ta một chút sao? Người khác đối ta lạnh lùng coi như, ngươi là ta nữ nhi, ngươi làm sao đều như vậy đối ta? Chấm, ba ta có phụng dưỡng ngươi nghĩa vụ, nhưng không có vì ngươi trả nợ nghĩa vụ. Đúng a, ngươi là ta phụ thân, vì cái gì đối với người khác nhiệt tình như vậy, móc tim móc phổi. Cách chương.